Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ngang ngược, càn rỡ. T. Người áo đen cắn răng bất đắc dĩ cúi đầu. Ta nhận thua, cái này dâng lên tên thật. Lần này, nàng thành thành thật thật dâng lên tên thật, bị Tô Vân ghi lại ở Caliphas chi thư bên trong. Về sau liền bị Tô Vân tùy ý thúc đẩy, trở thành hắn nô lệ. Nhưng loại này thúc đẩy cũng không tính bảo hiểm. Hắn không có khả năng tùy thời theo địa giám quản đối phương. Cho nên Tô Vân cười tủm tỉm lấy ra một phần khế ước quyển trục. Ngay trước đối phương mặt, đem tên thật khắc họa ở phía trên. Ngươi, người áo đen lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối với cái này không có biện pháp nào. Từ giờ khắc này, nàng liền trở thành đối phương nô lệ, cũng không còn cách nào phản kháng đối phương bất cứ mệnh lệnh gì. Càng đáng sợ là, nàng một khi xuất hiện bất kỳ muốn nguy hại đối phương suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp lọt vào khế ước trừng phạt, còn sẽ bị đối phương biết rõ. Đây chính là bá đạo vô cùng chủ phó khế ước. Khế ước giá trị 5.000 kim tệ. Với lại theo khế ước đối tượng thực lực tăng lên, giá cả đem gấp mấy lần đề cao. Tốt, cấp tốc thu dọn đồ đạc, theo ta về phủ thành chủ. Bây giờ thần hy thần điện điều tra toàn thành, ngươi nếu là bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị cột bị thánh hỏa thiêu chết. Tô Vân quét mắt một vòng, hạ thông suốt mệnh lệnh thứ nhất. Phốc phốc, Sa Lô cực kỳ tùy ý rút ra trường kiếm, làm cho đối phương lập tức nhịn không được lần nữa kêu rên một cái. Không có chút nào cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trên thực tế, nếu không có Tô Vân phân phó, hắn sớm đã một kiếm đem đối phương đánh giết. Hắn chán ghét nhìn lướt qua, phảng phất thấy được cái gì buồn nôn mấy thứ bẩn thỉu, trực tiếp quay đầu không nhìn lại đối phương. Tô Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Biết rõ đối phương tư liệu hắn, tự nhiên biết rõ đối phương thân thế, đối phương quê quán là một cái bị quái vật giết sạch thôn. Chỉ có hắn sống tiếp được, làm cho đối phương từ đó vô cùng căm hận những quái vật này. Hận không thể đem đối phương giết sạch. May mắn ác ma bản thân liền là siêu tự nhiên ma pháp sinh vật. Trời sinh có được cường hoành sinh mệnh lực. Không phải vậy không có khả năng tại vực sâu loại kia tuyệt địa bên trong sống sót. Trường kiếm vừa mới rút ra, đối phương vết thương khổng lồ đã đang nhanh chóng khép lại. Đã ngừng lại đổ máu. Tại chủ cửa hàng khôi phục tự do về sau, một cái tay bưng bít lấy vết thương, thất tha thất thểu đi đến phòng trong, bắt đầu thu thập các loại đồ vật. Nàng đồng dạng có đại dung lượng không gian trang bị. Trong nháy mắt đã đem các loại đồ vật đặt vào. Tòa này tiểu điếm có thể vứt bỏ. Đợi nàng mới vừa từ phòng trong đi ra, Tô Vân đã đưa tay ngăn tại nó trước mặt. Tốt, đồ vật đều giao lên. Giải trừ không gian giới chỉ bí pháp ấn ký. Ngươi cái này đáng giận ma quỷ. Chủ cửa hàng lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Nhận được khích lệ. Đừng quên, hiện tại ta là ngươi chủ nhân. Đừng nói ngươi đồ vật, liền thân thể ngươi, sinh mệnh cùng linh hồn đều thuộc về ta. Tô Vân cười tủm tỉm đưa tay tiếp nhận đối phương đưa lên không gian giới chỉ. Hơi quét mắt một chút nó bên trong đồ vật, lập tức càng phát ra hài lòng bắt đầu. Đối phương không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu thời gian. Trong khoảng thời gian này càng là theo người chơi đại lượng tràn vào, mà lừa bồn đầy thể đầy. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược quét qua, Tô Vân nhìn ra bên trong đồ vật đã giá trị mấy vạn kim tệ trở lên. Cẩn thận tính ra lời nói, tối thiểu giá trị 100.000 kim tệ, so với hắn luyện chế dược tề lừa đều muốn nhiều gấp đôi trở lên. Không chỉ như vậy, không gian trang bị bên trong chỉ là một bộ phận nhỏ. Trước mặt người áo đen mới là một cái, sau đó kim kê trứng gà mái. Nắm giữ đối phương sinh mệnh, cũng liền mang ý nghĩa có thể đạt được liên tục không ngừng đặc thù vật phẩm. từ đó có thể trực tiếp treo ở khu vực giao dịch, hoặc là bán ra cho cái kia chút người chơi. Quả nhiên, vất vả làm việc kém xa tít tắp cướp bóc đến nhanh. Lúc này Tô Vân càng phát ra ý thức được mình trước đó làm quyết định tính chính xác. Thừa dịp còn không có bị thần điện phát hiện, dự đoán thu phục hoặc chặn giết bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà ác tồn tại. Hoàn toàn có thể thừa cơ kiếm một món hời. Tô Vân hiếu kỳ xốc lên đối phương áo choàng, phía dưới khuôn mặt lại làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Cũng không phải là cái gì người lùn, mà là một cái tiêu chuẩn 12-13 tuổi tiểu loli mị ma. Có mái tóc dài màu đen, tràn ngập mị hoặc trong mắt màu tím, trước ngực vùng đất bằng phẳng. Hắn thương hại quét mắt một chút đối phương trước ngực, khe khẽ thở dài, làm cho đối phương trong nháy mắt xù lông. Chưa thấy qua lão nương xinh đẹp như vậy mị ma a. Đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi bức ta ký kết khế ước liền có thể tùy ý cười nhạo ta. Đáng yêu liền là chính nghĩa, bần nhũ là tư nguyên khan hiếm, cũng là ngươi đáng yêu nhất một điểm. Tô Vân chững chạc đàng hoàng nói. Thật, đối phương hồ nghi theo dõi hắn, đương nhiên là lừa ngươi. Tô Vân trực tiếp xoay người rời đi. A, ta muốn giết ngươi a. Đối phương lập tức dương nanh múa vuốt muốn nhào lên, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên ngón tay, trong nháy mắt mọc ra sắc bén móng vuốt, nhưng vừa mới hoàn thành chuyển biến, nàng liền thống khổ ngã trên mặt đất, hai cánh tay chăm chú ôm đầu, trên mặt đất không ngừng địa lăn lộn giãy giụa, phát ra đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Đáng đời, vậy mà đối ta động sát ý, đây là đối ngươi trừng phạt. Tốc độ đuổi theo, Tô Vân lạnh lùng nói, cũng không quay đầu nhìn nhiều, bình tĩnh địa đi ra phòng nhỏ. Chủ phó khế ước hiệu quả cực kỳ bá đạo, đối phương xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên là thật động sát ý, muốn đối với hắn phát động công kích, thân là một cái hỗn loạn tà ác ác ma. Tự nhiên không có khả năng giống mặt ngoài biết điều như vậy nghe lời. Hơi có cơ hội đều hội bất kể đại giới phản phệ. Đáng tiếc, một khi ký kết cái này khế ước về sau, đối phương liền loại ý nghĩ này cũng không thể xuất hiện. Trừ phi là bị truyền kỳ cường giả xuất thủ đem khế ước xóa bỏ. Chỉ là một cái level 9 tiểu mị ma, căn bản là không có cách chạy ra bàn tay hắn tâm. Mị ma thiếu nữ trên mặt đất lộn một lát sau, không thể không cắn răng đứng lên, vội vàng đi theo, chạy chậm đến trèo lên xe ngựa. Lúc này trên đường cái, sớm đã là một mảnh bối rối. Từng đôi thần điện kỵ sĩ cùng thành vệ binh chiếm cứ tất cả đại đạo, bắt đầu tùy ý tiến hành điều tra. Cộp cộp cộp, gấp rút tiếng vó ngựa vang lên. Ba tên một thân bạc áo giáp màu trắng thần điện kỵ sĩ ngăn tại xe ngựa trước, dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Bang, Salo trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ, không nhường chút nào tới rằng co. Cầm đầu kỵ sĩ trong nháy mắt giận dữ, trong tay kỵ sĩ trưởng thương bên trên đã hiện lên màu ngà sữa vầng sáng. Các ngươi gan dám phản kháng, lúc nào tại Ryan Thành còn có người dám cản ta đường? Tô Vân xốc lên màn che, đạm mạc nhìn xem bọn hắn. Nguyên lai là ai thiếu gia? Chúng ta đây là làm theo phép. Tiếp đó, vì ngài an toàn nghĩ, còn xin ngài tốt nhất đối đãi tại phủ thành chủ. Không phải, vạn vừa xuất hiện cái gì tà ác tồn tại về sau, chúng ta cũng vô pháp cam đoan ngài an toàn. Cầm đầu kỵ sĩ cười nhẹ nhàng đường, lập tức hạ thông suốt mệnh lệnh, đi, tiến về địa phương khác. Đội trưởng, ta có thể cảm giác được bên trong. Bên cạnh hắn một cái kỵ sĩ thấp giọng nói, đi, ai thiếu gia tự nhiên không phải loại người như vậy. Không cần để ý, ba tên kỵ sĩ xoay người rời đi. Tựa hồ hết thảy sớm có dự mưu. Tô Vân minh bạch, đây là thần điện đối với hắn cảnh cáo. Cảnh cáo hắn không cần tùy ý can thiệp đại điều tra. Bởi vì, ngoài xe ngựa mặt thêu lên Phoenix gia tộc ấn ký, một cái thiêu đốt hỏa phượng hoàng. Điều này đại biểu lấy toàn bộ Ryan thành chỉ có hắn cùng bá tước hai người mới có thể sử dụng. Nhưng đối phương cứ như vậy tùy ý chặn đường, hiển nhiên không có chút nào thèm quan tâm Phoenix gia tộc mặt mũi. Nhằm vào liền là ngươi, ngang ngược càn rỡ có thể thấy được lốm đốm. Tô Vân híp mắt, trong mắt băng lãnh để bên cạnh tiểu mị ma cũng không khỏi đến toàn thân run lên. Nói khẽ, rất tốt, xem ra thật muốn bất chấp hậu quả, trước để cho các ngươi nỗ lực một chút đại giới. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.